Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, ta gọi tiền đa đa. Converter, Dark Hero nhìn tiểu tử kia bị cái này đột nhiên tới biến cố dọa đến một tấm mặt béo nhỏ đều trắng. Bạch, Vân Dương không khỏi không biết nên khóc hay cười. Đây rốt cuộc là ai sợ? Ta rõ ràng chỉ là nhấc nhấc tay mà thôi. Ngài liền giống như chim sợ ná đi ra vài chục trượng. Can đảm này, thật sự không hổ sợ cái chữ này. Vân Dương nói, cái gì tặc tâm bất tử? Cái gì khinh người quá đáng? Các hạ thuyết từ không khỏi không hiểu thấu bắn tên không đích. Ta căn bản liền không biết ngươi. Nhiều lắm là chính là chỉ là một cái trùng hợp đụng phải ngươi người qua đường mà thôi. Vô vị làm to chuyện, ra tay đánh nhau, tốn công vô ích, bằng thêm phiền não. Vân Dương tự nhiên không phải sợ sự tình, nhưng hắn chung quy là sơ đến huyền hoàng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hai mắt đen thui, nếu là có thể không gây phiền toái, tự nhiên hay là không gây phiền toái tốt. Nhất là tiểu mập mạp kia trong lời nói rõ ràng chính là có chuyện. Vân Dương chỗ nào chịu cõng không có từ trước đến nay hắc hoa. Tiểu mập mạp sững sờ. Hồ Nghi nói, ngươi tên tiểu bạch kiểm này coi là thật không phải theo đuổi giết ta sao? Đuổi bắt ta sao? Trà đạp ta sao? Làm ta sao? Vân Dương trên trán hắc tuyến càng sâu 7 phần. Không phải, ngươi chịu ta đều không được. Tiểu mập mạp cười ha ha một tiếng, thần sắc lập tức dễ dàng xuống tới, đi theo liền đem cái roi kia thu vào, chất lên một mặt thiên quan tứ phúc dáng tươi cười, đầy nhiệt tình chắp tay một cái. Ta nói sao, cựu nhân của ta làm sao có thể như thế anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong để cho người ta xem xét. Liền trong lòng khuynh đảo, nguyên lai là hảo bằng hữu đến. Hữu duyên, bằng hữu duyên, không phải truy sát ngươi liền thành bằng hữu. Chẳng lẽ đây chính là ngươi nhận biết bên trong duyên phận? Tiểu mập mạp lúc này tròn trịa khuôn mặt bên trên đều là thân thiết ý cười. Còn có mấy phần hâm mộ nịnh nọt hỏi, ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào bộ dạng như thế tuấn? Tiểu đệ ta từ đáy lòng ước ao ghen tị a. Vân Dương nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dương một tay lên, dừng lại, ta và ngươi có quen như vậy à? Ta chính là một cái qua đường. Tiểu mập mạp cười ha ha một tiếng, nói, chính là qua đường, chính là trùng hợp, mới là duyên phận, bằng hữu còn không tất cả đều là cơ duyên xảo hợp gặp phải đằng sau chỗ đi ra. Chúng ta đằng sau sẽ càng ngày càng thuần thục. Tiểu đệ tiền đa đa, còn chưa thỉnh giáo đại ca tôn tính đại danh. Tiền đa đa, danh tự này thật tốt. Vân Dương trong lòng cực kỳ nói thầm, chẳng lẽ cái này huyền hoàng giới người đều nhiệt tình như vậy? Lại hoặc là tiểu mập mạp này trong lòng có quỷ, có khác mưu đồ, không nói những cái khác, cũng chỉ nói tiểu mập mạp một thân tu vi, món kia đặc dị roi nện. Còn có không gian chiếc nhẫn tại thân, tất cả đều nói rõ nó xuất thân không tầm thường. Ngày đó lôi động thiên thế nhưng là đem chính mình thổi đến thiên lão đại hán lão nhị. Nhưng so với trước mắt tiểu mập mạp này, lại rõ ràng rất có không bằng. Suy nghĩ một lát, lại vẫn là tình hình thực tế nói ra. Tại Hạ Vân Dương, chính mình thủy chung là mới tới chợt đến. Nói tên thật phải làm cũng là không sao cả. Phong Khởi Vân Dương, tên rất hay, tên rất hay. Tiền đa đa thật thà trên mặt một mảnh nịnh nọt. Thật sự là tên rất hay a. Đột nhiên hô một tiếng kim nhận phá phong. Cái kia xà tiên lưu tinh trùy vô thanh vô tức xuất hiện tại Vân Dương đầu trên đỉnh. Hung hăng nện xuống đến. Sát ý tăng gấp bội tại trước. Lần này tới có thể nói đột ngột đến cực điểm, tai họa sát nách, khó lòng phòng bị, có thể Vân Dương lại là sớm có phòng bị, dù sao trước đó tao ngộ qua quá nhiều lòng người giảo quyệt. cái gọi là vô sự mà ân cần không phải lừa đảo, tức là đạo trích. Lẫn nhau rõ ràng vốn không quen biết, tiểu mập mạp kia lại vừa lên đến cứ như vậy thân mật. Đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Vân Dương đã sớm phòng bị chiêu này, vẫn là câu nói kia, mới vào thế giới khác, làm sao cẩn thận cũng là không đủ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đao quang lóe lên, nhưng nghe con một tiếng, thiên ý chi nhận đón đầu đem cái kia lưu tinh chùy bổ trở về. Thật không biết cái kia lưu tinh chùy là cái gì chất liệu. Nhìn ra không có bao nhiêu cái, vậy mà không có bị thiên ý chi đao bổ làm hai nửa. Vân Dương ứng chiêu thân thể chấn động, nhoáng một cái, hoàn toàn vô hại, nhưng mà cảm thấy lại là cẩn thận càng lần. Vừa rồi tiểu mập mạp một chùy kia tới vô ảnh đi vô tung. Chiêu pháp không thể bảo là không quỷ dị, càng thêm thế đại lực trầm. Hiển nhiên tiểu mập mạp này tuyệt không giống hắn biểu lộ ra như vậy nhu nhược vô dụng. Vừa rồi nói chêm chọc cười, rõ ràng chính là nghi ngờ địch tay mắt trường nhãn pháp. Gia hỏa này rõ ràng chính là một cái nhất đẳng cao thủ. Lại hồi tưởng tiểu mập mạp vừa rồi thu hồi lưu tinh chùy lúc luống cuống tay chân, cơ hồ nện vào chính mình dáng vẻ, Vân Dương trong lòng không khỏi cười lạnh càng sâu. Cái này nhìn chất phác người vật vô hại tiểu mập mạp, chẳng những một thân thực lực không tầm thường, hơn nữa còn là một cái rất hiểu giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Quyết định không thể khinh thường. Bên kia, tiểu mập mạp đối với trước mắt thế cục càng kinh mấy phần. Vừa rồi tự cho là đắc kế, nắm chắc tràn đầy, tình thế bắt buộc toàn lực một chùy, lại bị người tiện tay một đao bổ trở về. Từ trước đến nay khó có địch nổi âm vang một chùy hoàn toàn không chiếm tiện nghi không được dừng. Chính mình cả phó thân thể còn muốn bị đối phương phản kích chấn động đến ly khai mặt đất, bay ra ba trượng có hơn. Cái này chẳng lẽ không phải khắp nơi đã chứng minh thực lực của đối phương cường hãn? Cái này khiến nguyên bản còn chuẩn bị nhìn đối phương óc vỡ toang tiểu mập mạp kém chút không có dọa cho bể mật gần chết. Vịt đực đồng dạng kêu lên, ngươi đúng là tôn giả cấp 3 tu giả. Đột nhiên một tiếng kêu rên, trời ạ, tại bực này vắng vẻ địa giới cũng có thể đụng tấm sắt. Cái này còn có thiên lý a. Gặp Vân Dương nâng đao mà đến, tiểu mập mạp một bên lộn nhào lui về sau, một bên cực điểm nịnh nọt có thể là kêu lên, đại ca, ca, ca, anh ruột. Cái này kỳ thật, nhưng thật ra là một cái hiểu lầm. Thật, chính là cái hiểu lầm. Đột nhiên một đạo đao quang đúng ngay vào mặt mà đến. Tiểu mập mạp sợ đến vỡ mật, một con lừa lười lăn lộn, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, mấy sợi tóc bồng bềnh tại khóe mắt bay lên. Nhất thời một tiếng kinh thiên rú thảm vang động thiên địa. Một đao này hoàn toàn không ngờ hắn trốn tránh, sớm tại trước tiên liền tinh chuẩn đem hắn bên mặt vài cọng tóc nạo xuống tới. Đao quang hắc hắc, càng dán mặt của hắn cắm trên mặt đất, nhưng vô luận như thế nào, xét đến cùng, cũng không có chân chính tổn hại cùng hắn mảy may. Cái kia âm thanh rú thảm căn nguyên nhưng lại không biết là dọa đến, hay là lại đang diễn trò. Vân Dương trong nháy mắt làm ra một cái phán đoán, nếu như tiểu mập mạp cái kia âm thanh rú thảm vẫn như cũ là đang diễn trò, vậy mình liền phải đem hắn đánh giá lại cao hơn bên trên hai cấp. Đây chính là hí tinh đẳng cấp diễn kỹ, có thể nào khinh thường. Tiểu mập mạp cả người lấy một cái cực đoan cổ quái khó chịu tư thế cứng ngắc nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại toàn thân phát run vẻ mặt cầu xin gào khan. Hiểu lầm a, đây thật là một cái hiểu lầm a. Tha mạng a, ta không phải mới vừa cố ý, chính là tay bị chuột rút a. Hiểu lầm a, Vân Dương Hàn lạnh lẽo run sợ nói ra, đến bây giờ còn dám đi theo ta một bộ này, chẳng những lá gan hơn người, đầu óc cũng rất hơn người nha. Nói thẳng, ngươi là ai? nói dùng đao tại tiểu mập mạp trên mặt ma sát, lạnh buốt xúc cảm nhất thời để tiểu mập mạp mặt béo bên trên lên một lớp da gà. Tiểu mập mạp run lẩy bẩy tác tác, mặt mũi tràn đầy xám trắng, mồm miệng không rõ. Lớn, đại đại ca, ngài ngài ngài, xin nhờ ngài, thanh đao trước, cầm lấy ra, tiểu đệ, tiểu đệ, tiểu đệ ta mắc tiểu. Vân Dương như cũ đem đao dán mặt của hắn, khẩu khí dị thường ôn nhu nói, đừng sợ, ta cây đao này rất nhanh, đợi lát nữa chặt ngươi đầu thời điểm, ta cam đoan ngươi không có cảm giác gì, liền cái gì cũng không biết. Ta cam đoan, tiểu mập mạp vẻ mặt cầu xin, toàn thân run rẩy không ngừng, đột nhiên trong đũng quần nóng lên, lập tức lâm ly mà ra, gào khóc, ta sợ chính là cái này a. Nói, Vân Dương khẩu khí lạnh lẽo càng sâu trước đó, người nào đó tự xưng là cái có bệnh thích sạch sẽ. Thế nhưng là ngay lúc này lại không thể lập tức rời đi, đành phải thêm dày hộ thân huyền khí, cách ly một loại nào đó khí tức, khẩu khí có thể quá tốt rồi mới là lạ. Ngài tay ngàn vạn ổn định, đây thật là một cái hiểu lầm a. Tiểu mập mạp một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta cho là ngươi là những cái kia truy sát ta hỗn đản, muốn có được bảo vật trên người ta, cho nên ta mới, ca, hiểu lầm a, trời đất chứng giám a. Bảo vật gì? Vân Dương nghe vậy không khỏi sững sờ, bản năng truy vấn, bộp một tiếng, tiểu mập mạp thẳng hung hăng tại trên mặt mình đến lạc cái bạt tay. Ảo não đến cực điểm, ngươi phá miệng này, cái gì đều hướng bên ngoài phun, ngoặc kép, dấu bé mọi người trước phẩm nhất phẩm, cụ thể tiết lập ta chậm rãi ra bên ngoài run, trước phát triển tình tiết ha, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.